Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 707, nguyên tố chủng tộc. Nghe được Diệp Tử Tử biểu đạt, Diệp Hoa hơi dừng một cái, cúi đầu nhìn lấy trong ngực Đông Hoàng Bạch Chỉ, nhìn lấy trượng phu này, kinh ngạc ánh mắt. Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút nghi hoặc, có ý tứ gì a? Vậy rốt cuộc là sinh vật gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Diệp Tử Tử biểu thị chính mình không rõ ràng, dù sao cũng là nước siêu nhiều loại kia. Diệp Hoa từ bỏ truy vấn. Kế tiếp, Tôn Thượng, cái kia cầm phiến tử la hầu thể là cái ánh sáng, Diệp Tử Tử cũng không biết hình dung như thế. Nào, cũng là loại kia brin brin sáng. Ánh sáng, Diệp Hoa có chút ngoài ý muốn. Những người này thể đều là một số nguyên tố, khó trách diệt không xong. Quả nhiên cường đại. Tiếp tục, cái kia dáng dấp rất xấu là một đám lửa, Diệp Tử Tử nói ra. Nghe được Diệp Tử Tử lời nói, Diệp Hoa kết luận chính mình suy đoán, quả nhiên đều là một số nguyên tố dị tộc. Chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua đủ loại này tộc. Quả nhiên cường đại. Người dơm kia lại là cái gì? Diệp Hoa hỏi. Một đoàn hắc, không biết là cái gì. Một đoàn hắc, Diệp Hoa hơi nghi hoặc một chút. Đây là thuộc về hắc ám sao? Vậy cái này kỳ chủ là cái gì? Diệp Hoa lần nữa lên tiếng hỏi. Chỉ có một con mắt. Diệp Tử Tử cũng có chút kinh ngạc. Cái này kỳ chủ thể cùng hiện tại cái dạng này hình thành so sánh rõ ràng. Lại là cái con mắt, nhìn rất khủng bố. Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Liền không có những bộ vị khác sao? Không, chỉ là một cái bàng mắt to. Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra. Dạng này thể cảm giác so ngụy thường còn muốn hoảng sợ. Diệp Hoa không tiếp tục hỏi thăm cái gì, lâm vào trong trầm tư. Đây cũng là vì cái gì ngũ kỳ muốn gọi kỳ chủ phong ấn. Kỳ chủ không phải nguyên tố sinh mệnh, mà bọn họ lại là. Gọi kỳ chủ phong ấn là muốn bảo hộ kỳ chủ, mà bọn họ làm sao làm đều không chết, sở dĩ chỉ có thể bị phong ấn, chờ thời cơ lại gọi kỳ chủ triệu hoán đi ra. Xem ra Nam Vô Kỳ lúc ấy cũng chọc đại sự, bằng không thì cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Diệp Hoa đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vong Pháp Sư. Hy vọng Tử Vong Pháp Sư hôm nay không muốn cho bản tôn mất mặt. Đánh cái thế hòa không phân thắng bại, bản tôn liền có phần thưởng. Nếu như có thể đem bạch cốt diệt, đó là không thể tốt hơn, nhưng là hy vọng cũng rất xa vời. Tăng thêm các loại phòng ngự, Tử Vong Pháp Sư cảm thụ được chung quanh khí lưu, hy vọng thông qua trong không khí lưu động tìm kiếm được bạch cốt vị trí. Ý nghĩ quả thật không tệ, nhưng là bạch cốt thân là không khí, có thể tùy ý khống chế không khí lưu động. Bỗng nhiên, Tử Vong Pháp Sư cảm giác 9 giờ hướng có di động. Muốn đều không nghĩ nhiều, cầm trong tay Tử Vong Chi Liêm trực tiếp chém tới. Oanh, cứng rắn mặt đất bị Tử Vong Chi Liêm oanh ra một cái hố to. Tử Vong Pháp Sư trống rỗng, hai mắt hiện lên hồng mang. Bị lừa, sát ở giữa, Tử Vong Pháp Sư hướng phía sau thả duỗi ra xương tay. 5 cái sâm bạch ngón tay mở ra, một đạo hắc sắc hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào hộ thuẫn phía trên, nhấc lên cuồng bạo khí lãng. Chỉ gặp hắc sắc hộ thuẫn xuất hiện vết rách, giống pha lê giống như nứt ra. Cái này khiến Tử Vong Pháp Sư trong lòng giật mình. Đối phương lực lượng quả nhiên rất cường đại. Tại Tử Vong Pháp Sư thất thần trong chốc lát, một cỗ cường đại uy áp từ mặt khác một bên đánh tới. Nhìn thấy lúc này, Diệp Hoa sầm mặt lại. Cái này bạch cốt công kích thực sự quỷ dị đa biến. Rõ ràng công kích tại hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mặt khác một bên. Đây không phải tốc độ mang đến hiệu quả và lợi ích, đây chính là chủng tộc ưu thế. Tử Vong Pháp Sư cũng biết bị đánh trúng hậu quả, không có mơ tưởng. Tuyệt đối phòng ngự, trong nháy mắt, một bộ màu đen nhánh hộ giáp ngưng kết tại Tử Vong Pháp Sư Bạch Cốt phía trên. Toàn thân bao trùm đạt tới 100%, phía sau còn có hồng sắc áo choàng, phối hợp trong tay Tử Vong Chi Liêm, đơn giản đẹp trai đến nổ tung. Tuy nhiên đem tuyệt đối phòng ngự triệu hoán đi ra, nhưng là Bạch Cốt một quyền này vẫn là đánh vào Tử Vong Pháp Sư bụng bên trái trong. Cự đại trùng kích lực những Tử Vong Pháp Sư giống như đạn pháo bay ngược mà thôi. Ngồi sau lưng Khai Vân La Hầu bỗng nhiên mở ra quạt giấy. Một cỗ kim sắc ánh sáng bao phủ tại toàn bộ Nam Vô Kỳ. Mà đột nhiên bay ngược Tử Vong Pháp Sư hung hăng đụng vào kim sắc ánh sáng phía trên. Mà cái kia kim sắc ánh sáng hơi hơi run rẩy một chút. La Hầu làm như vậy mục đích cũng là đừng để Tử Vong Pháp Sư bay quá xa. Không phải vậy kỳ chủ thưởng thức không đến đặc sắc chiến đấu. Chỉ gặp Tử Vong Pháp Sư thân thể trực tiếp rơi xuống. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lúc này Tử Vong Pháp Sư lòng còn sợ hãi. Vừa mới kém chút liền muốn xong con độc nhất. Chính mình phòng ngự gia trì căn không có nổi chút tác dụng nào. Nếu như không phải tôn thượng cho tuyệt đối phòng ngự, trực tiếp muốn chính mình mệnh, chết còn có thể được triệu hoán, nhưng lại cho tôn thượng mất mặt, đó là không có thể cho phép. Đổ vào trong hố Tử Vong Pháp Sư đột nhiên đứng dậy, hơi hơi cúi đầu nhìn một chút bụng bên trái vị trí. Hắc sắc tuyệt đối phòng ngự vậy mà xuất hiện một chút xíu vết lõm. Cái này sao có thể? Tôn thượng lấy ra đồ, vật, lại bị đánh ra một cái vết lõm. Lực lượng này cũng quá kinh khủng. Diệp Hoa cũng nhìn thấy này một khối không rõ ràng vết lõm. Chân mày hơi nhíu lại. Cái này Bạch Cốt lực lượng thực tình không tệ. Vậy mà có thể đem tuyệt đối phòng ngự đánh ra một khối không rõ ràng như vậy vết lõm. Bất quá Khai Vân lúc này cũng rất lợi hại kinh ngạc. Bộ này khôi giáp rất không tệ a, đạt tới hồng hoang cấp bậc. Khai Vân cười tủm tỉm nói ra. Nguyệt Hoa Nhu Thanh Đạo. Đúng vậy a, bất quá Bạch Cốt am hiểu không phải lực lượng. Hơi đáng tiếc một điểm. Khai Vân gật gật đầu. Bạch Cốt chủng tộc ưu thế xác thực rất cường hãn, để cho người ta thất vọng đau khổ, nhưng tương tự tại khác phương diện hơi yếu thế. Cái kia chính là lực lượng, vì cái gì Bạch Cốt đập vào ngũ kỳ hạng chót, cái kia chính là lực lượng kém rất nhiều. Nếu như đổi thành La Hầu vừa mới này một chút, khẳng định hiệu quả chẳng phải khác biệt. Dù sao Bạch Cốt có được biến thái như vậy chủng tộc ưu thế. Nếu là lực lượng cũng thay đổi hình dáng, vậy ai còn là đối thủ a? Đơn giản cũng là một cái siêu cấp bác tồn tại. Tử Vong Pháp Sư hiện tại rất tức giận, tuy nhiên không rảnh đi chú ý tôn thượng biểu lộ, nhưng cũng có thể phỏng đoán đến tôn thượng biểu lộ hẳn là rất lợi hại không vui. Dù sao mình đã rơi xuống hạ phong, đối với Tử Vong Pháp Sư, Bạch Cốt hiện tại lộ ra càng thêm kinh ngạc. Chính mình nhất kích, chỉ là tại bộ kia khôi giáp lưu lại một điểm điểm dấu vết. Cái này sao có thể? Đây là cái gì khôi giáp? Phòng ngự năng lực hoàn toàn khắc chế chính mình phát huy. Loại tình huống này rất không ổn a. Khô Lâu tiểu ca ca bộ này khôi giáp không tệ a. Là ngươi cho sao? Mây trắng hướng phía Diệp Hoa hỏi. Tiểu Mang trên mặt vui mừng. Diệp Hoa ánh mắt nhìn giữa sân, từ tốn nói, đều là cây gà mà thôi, lấy ra sử dụng. Khai Vân, ngươi có thể hay không đừng trang bức a? Ngươi không trang bức vẫn là thật đẹp trai khí. Hừ, Khai Vân kiều thanh một tiếng, ta ra tới trang bức thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Câu nói này Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là tán đồng. Diệp Hoa không trang bức thời điểm vẫn tương đối đẹp trai. Một trang bức cũng cảm giác là lạ. Diệp Hoa nghe xong lạnh hừ một tiếng. Không có phản ứng cái này tiểu hài tử. Thật sự là lãng phí bản tôn nước bọt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.